Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, ta sẽ sợ thua. Nhỏ Kanesugu, ngươi vừa mới nói ta là thấp hèn ma nữ. Bất quá, ngươi không biết ngươi tôn kính Kagekasu đại nhân nơi này tối hôm qua cũng là bị thật tốt sử dụng. Qua đâu? Maeda Keiji đi vào Uesugi Kagekasu bên người, tay từ bắp đùi của nàng rút luồn vào đi, sau đó đùa vừa cười vừa nói, làm, sử dụng tới, Naoe Kanesugu liên quan đỏ bừng, hoảng sợ nói, tinh thần trong nháy mắt nhận lấy trùng kích, con mắt đều giống như biến thành nhang muỗi xoay quanh vòng. Không sai, về phần ngươi tìm Sanada Yukimura. Là ở chỗ này à? Maeda Keiji nói xong, từ sát vách trong một cái phòng, đem Sanada Yukimura cùng Goto Motosugu dắt đi ra. Hai nữ hiện tại cũng là thân mang dụ hoặc áo da. Trên cổ phủ lấy vòng cổ cùng xích chó. À, Yukimura, Motosugu, Naoe Kanesugu nhìn thấy dạng này hai người. Sợ hãi kêu lấy, lại nói. Từ khi nàng sau khi đi vào, liền kêu sợ hãi nhiều lần, quả nhiên là có thể gào to, quả nhiên, vừa mới ta xác thực không có nhìn lầm. Thật là Yukimura, sau khi kinh hô, Naoe Kanesugu tùy theo liền cao hứng lên. Không phải a, vừa mới ngươi nhìn thấy cũng không phải nàng, mà là ta, nói như vậy xong. Maeda Keiji 510 trong nháy mắt bịch một cái liền biến thành Sanada Yukimura bộ dáng. Còn huy vũ hai lần trong tay cây quạt. À, Yukimura, có hai cái Yukimura à. Naoe Kanesugu trơ mắt nhìn Maeda Keiji biến thành Sanada Yukimura. Vô cùng chấn kinh, bất quá, sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. À, đúng. Tokugawa Sen đã nói với ta, có cái ma nữ có thể biến thành người khác bộ dáng, còn có thể sử dụng cái khác kiếm cơ năng lực, liền là ngươi a. Naoe Kanesugu bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, chính là ta. Maeda Keiji lấy Sanada Yukimura bộ dáng xoay một vòng, sau đó giải trừ mình biến thân. Naoe Kanesugu nhìn xem Maeda Keiji biển trở lại. Vẫn như cũ là trợn mắt hốc mồm, đối với loại năng lực này cảm giác rất khiếp sợ. Bất quá, sau đó, lực chú ý của nàng lần nữa quay lại bị nắm Sanada Yukimura cùng Goto Motosugu. Lúc này cái này hai nữ hài đều là mang theo bịt mắt cùng miệng cầu, cho nên từ vừa mới bắt đầu vẫn không có phát ra âm thanh. Vẻn vẹn bởi vì các nàng trên thân cái khác linh kiện mà không ngừng hừ hừ rên gì. À, được rồi, trước mặc kệ cái này, cho ta đem Yukimura các nàng trả lại. Nếu như không trả, liền xem như Maeda Keiji ngươi, ta cái búa cũng sẽ đập xuống. Naoe Kanesugu quơ trong tay cái búa, cái kia vung vẩy ở giữa mang theo tiếng gió vun vút. Đang tại tỏ rõ lấy uy lực của nó. A nha nha, dạng này thật sự là được không? Chúng ta không là bằng hữu sao? Với lại, người tôn kính Kagekasu đại nhân cũng là ở chỗ này đây. Maeda Keiji ôm Uesugi Kagekasu bả vai, đối Naoe Kanesugu cười đáp. Kagekasu đại nhân. Naoe Kanesugu nhìn xem Uesugi Kagekasu, lộ ra khó xử biểu lộ, ngoặc kép, thật xin lỗi đâu, nhỏ Kanesugu, coi như cái này khiến ngươi thật khó khăn, nhưng là, ta hiện tại đã đầu nhập vào ma vương bệ hạ, nếu như ngươi nhất định phải ngỗ nghịch ma vương bệ hạ ý chí, như vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi coi như địch nhân đối đãi. Uesugi Kagekasu nghiêm mặt nói ra. Bất quá phối hợp Maeda Keiji ở trên người nàng du tẩu tay, liền có vẻ hơi sắc khí nữa nha. Tại sao như vậy? Đáng giận ma vương, thậm chí ngay cả Kagekasu đại nhân đều gặp độc thủ của ngươi. Naoe Kanesugu biểu hiện ra một bộ hung tợn bộ dáng nhìn chằm chằm Ngưu Khôi. Bất quá, nàng bản thân khí chất thật sự là quá ngu, cho nên nàng liền xem như muốn biểu hiện ra hung tợn bộ dáng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không có lực trấn nhiếp a. Bất quá, nhìn một chút Ngưu Khôi về sau, BDCD, Naoe Kanesugu mới phản ứng được, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu, cái này ma vương vẫn không nói gì đâu. Ngưu Khôi ngồi ở trên ghế salon, một cái cánh tay đặt ở trên lan can, sau đó tay thẳng lấy cằm của mình, cứ như vậy thoải mái nhàn nhã nhìn xem các nàng ở nơi đó nói chuyện phiếm, ở nơi đó ôn chuyện, ở nơi đó gào to, cảm giác rất có ý tứ. Tóm lại đâu, bằng vũ lực ngươi là tuyệt đối không đánh lại được chúng ta. Coi như ngươi biến thành kiếm cơ, thực lực so trước kia mạnh, nhưng là ở chỗ này, ta, Kagekasu, Zubi, ba người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào ngươi cũng đánh không lại. Chớ nói chi là ma vương bệ hạ, Maeda Gaiji tùy ý đưa tay khoác lên Naoe Kanesugu trên bờ vai. Như thế nói, thế là đâu, ta ở chỗ này có cái đề nghị, đã ngươi vũ lực so bất quá chúng ta, vậy liền đến so tài một chút tính năng lực đi, chỉ cần ngươi so với chúng ta bên trong bất cứ người nào tính năng lực xuất sắc. Như vậy chúng ta liền thả Sanada Yukimura cùng Goto Motosugu, Maeda Keiji ôm lấy Naoe Kanesugu, cái cằm, cười híp mắt nói, tính năng lực. Mơ tưởng, hừ, ta thân là yêu chiến sĩ, loại này không biết liêm sỉ sự tình ta mới sẽ không làm đâu. Phải có yêu biết không? Yêu mới là cái thế giới này chân lý. Naoe Kanesugu vung tay lên, tâm tình kích động nói. A, yêu, ta nhìn ngươi là sợ sệt thua trận đi. Đúng, Yukimura trước đó biểu hiện nhưng là phi thường xuất sắc đâu. Đừng nhìn Yukimura hình thể nhỏ như vậy, nhưng là nàng lại có thể hoàn toàn cất vào ma vương bệ hạ cây gậy đâu. Ngươi nói không chừng liên thể hình nhỏ bé nàng cũng không sánh bằng. Maeda Keiji đi vào Sanada Yukimura bên người, dùng chân đùa lấy Sanada Yukimura thân thể. Trong thần thái mang theo khiêu khích nói như thế. Cái gì? Ta sẽ sợ thua. Ta Naoe Kanesugu trong từ điển không có bại trận. Naoe Kanesugu kích động phản bác. A, dạng này a, như vậy thì đến so một lần. Maeda Keiji tiếp tục dùng khiêu khích thần thái nhìn xem Naoe Kanesugu. So liền so, hãy chờ xem, mặc kệ bao lớn cây gậy, ta đều sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh cất vào tới. Naoe Kanesugu thần thái kiêu ngạo nói. Ngoặc kép, thật là một cái đồ đần đâu. Zubi nhìn trước mắt cái này lệnh người không lời nháo kịch, không kìm hãm được nói. Đúng vậy a, thời điểm ở trường học, ta liền phi thường lo lắng nàng. Lo lắng nàng sẽ đần chết. Uesugi Kagekasu nhẹ gật đầu tán đồng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục